cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, Hỗn Độn Bá Thể. Thần chủ cấp nhục thân. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Vĩnh Hằng Thần Huyết, một tên Vĩnh Hằng Thần Linh. Cả đời chỉ có thể ngưng tụ một giọt Vĩnh Hằng Thần Huyết. Vĩnh Hằng Thần Huyết bên trong bảo hộ lấy cường đại Vĩnh Hằng Thần Lực, cùng một cái Vĩnh Hằng Thần Linh cả đời tu hành cảm ngộ, là hiếm có chân bảo, giá trị thậm chí cao hơn một kiện phổ thông Vĩnh Hằng Thần Binh. Nếu như thả tại bên ngoài đi, có thể hấp dẫn vô số thần chủ đến đây tranh đoạt. Bao quát An Tuyết Vân loại này nửa bước Vĩnh Hằng cảnh thần linh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, 1 vạn năm hồng mông không gian thời gian tu luyện. Cùng trước kia đánh dấu thời không bí cảnh hoàn toàn không giống. Lần này đổi thành hồng mông không gian. Nếu như là 1 vạn năm thời không bí cảnh, đối với Vương Lập tới nói không hề có tác dụng. 1 vạn năm, đối với Vương Lập loại tầng thứ này thần linh tới nói, quá ít. Lại nói, quy khư thế giới cũng có một thời gian 1 vạn năm tốc độ chảy. Nhưng, hồng mông không gian hoàn toàn không giống. Hồng mông không gian ẩn chứa vô cùng hồng mông chi khí cùng hồng mông đại đạo. Quản chi tu luyện 1 năm, đối với thần chủ tới nói, đều là được ích lợi vô cùng. Chớ nói chi là 1 vạn năm, đây tuyệt đối là một lần vô cùng chân quý đánh dấu khen thưởng. Thời gian, liền dạng này đi qua 5 ngày. Khoảng cách chảy máu sắc bí cảnh, còn có sau cùng 3 ngày thời gian. Nếu như Vương Lập không theo lúc ra bí cảnh, như vậy nhất định phải 1 vạn năm sau mới có thể ra ngoài. Muốn đánh vỡ huyết sắc bí cảnh quy tắc, nhất định phải Vĩnh Hằng chi thần mới có thể làm được. Không phải vậy, nửa bước Vĩnh Hằng cảnh An Tuyết Vân cũng sẽ không tự hạ tu vi tiến nhập. Nàng không phải chân chính Vĩnh Hằng thần linh, không cách nào đánh vỡ huyết sắc bí cảnh quy tắc. Trong vòng 5 ngày này, Vương Lập cùng An Tuyết Vân mỗi ngày cũng sẽ nói chuyện phiếm một hồi. Giết thời gian, hai người cũng càng ngày càng thuần thục lạc lên. Trò chuyện ngày cũng càng ngày càng dài. Cái này khiến Vương Lập cũng vui vẻ cùng nàng nói chuyện phiếm, lôi kéo quan hệ của hai người. Dạng này có thể càng tốt hơn trấn an ổn định nữ nhân này. Chỉ cần không phá hủy Hoàng Tuyền Cung, tất cả đều dễ nói chuyện. Tiểu Gia Hòa, người tên là gì? Người thật là Nhân Vương phủ Hòa tộc con cháu. Người bất quá thiên thần cảnh, lại có thể so với Hắc Viêm Ma Long thân thể lực lượng. Thực sự để cho ta rất là hiếu kỳ. An Tuyết Vân một mặt hiếu kỳ đánh giá Vương Lập, phảng phất muốn đem Tiểu Gia Hòa này trần trụi xem quang một dạng, đem hắn tất cả bí mật tìm cho ra. Giảm xuống cảnh giới bí pháp vô cùng chân quý khan hiếm. Bởi vậy, An Tuyết Vân căn bản không có hướng Vương Lập tự hạ cảnh giới phương hướng suy nghĩ. Mấy ngày qua, không có phát hiện cái gì dị thường. Dần dần đối Vương Lập cũng buông lỏng cảnh giác. Nàng cũng không có gấp tự bạo bất diệt Hắc Liên. Lựa chọn tin tưởng Vương Lập. Dù sao, đến ra bí cảnh ngày cuối cùng tự bạo cũng không muộn. Vạn nhất, cái này thần bí Tiểu Gia Hòa thật tại không phá hủy Hoàng Tuyền Cung tình huống dưới giết Hắc Viêm Ma Long, nàng cũng có hy vọng đạt được Hoàng Tuyền Vĩnh Hằng Kinh. Tại hạ Vương Lập, không môn không phái, cũng không phải Nhân Vương phủ con cháu, chỉ là cùng người Vương phủ làm một trận giao dịch, lấy Nhân Vương phủ con cháu thân phận tiến vào huyết sắc bí cảnh tầm bảo thôi. Vương Lập cười nhạt một tiếng đáp lại nói, mình tại thần giới cũng không phải đại nhân vật, hoàn toàn không cần thiết giấu giếm tên. Huống hồ, ở bên ngoài bình thường đô thị gọi thẳng hắn xưng hào, có rất ít người xưng hô tên. Coi như mình ngày nào thành danh, nàng sợ rằng cũng không biết là mình. Đến mức cho thấy chính mình cùng người Vương phủ không có quan hệ, thì là sợ hãi cái này cường đại nữ nhân ra bí cảnh về sau, tiến đến Nhân Vương phủ tìm chính mình. Cũng không phải là Nhân Vương phủ con cháu. An Tuyết Vân hơi kinh ngạc. Không môn không phái, số tuổi nho nhỏ có thể đem nhục thân tu luyện tới mạnh mẽ như vậy cảnh giới. Nếu như tình huống là thật, đây quả thực là một cái yêu nghiệt. Phải biết, Nhục thân tu luyện độ khó khăn, so cảnh giới khó nhiều lắm. Nhìn ngươi thiên phú không tồi, có hứng thú hay không thêm vào một cái cường đại tông môn tu luyện? Ta sẽ vì ngươi giới thiệu một cái ưu tú nhất lão sư. An Tiết Vân bỗng nhiên cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào Vương Lập. Đối với tên yêu nghiệt này tiểu gia hỏa, nàng bỗng nhiên tới tình thú. Đã không là nhân vương phủ người, như vậy mình có thể đem hắn đưa vào tông môn của mình. Vương Lập mỉm cười, ngươi muốn giới thiệu cho ta lão sư, không phải là ngươi đi. Vương Lập quy khư tiên nhãn, có thể rất tốt trợ giúp hắn nhìn thấu tâm tư của người khác. Không tệ, chính là ta, có hứng thú hay không? An Tuyết Vân lấy một loại cao quý tư thái, nhìn xuống Vương Lập, có thể trở thành đệ tử của nàng, là cỡ nào người mộng tưởng. Xem ở hai người có duyên phận, tăng thêm lấy tiểu gia hỏa thiên phú không tồi, mới động thu đồ đệ tâm tư. Vương Lập lắc đầu, cự tuyệt nói, ta một cái tiêu dao đã quen, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Cái này thần bí nữ nhân sau lưng tông môn, khẳng định phi thường cường đại, làm sao có thể đầy đủ tiến đến đánh dấu, không so tấn chi thần quốc hoàng cung kém. Bất quá, bái nàng vi sư, chính mình vô duyên vô cớ thêm ra một cái cao chính mình bối phận lão sư. Vương Lập vô pháp tiếp nhận, tình nguyện không tiến hướng đánh dấu, đến mức nô dịch nữ nhân này, cũng có thể tiến đến đánh dấu. Vương Lập thì càng không dám nghĩ, người ta thế nhưng là nửa bước vĩnh hằng cảnh tinh thần lực. Quản chi hắn đột phá đến thần chủ cảnh, chỉ cần đối diện không phải tự nguyện, như vậy hắn cũng không có khả năng cưỡng ép đem nô dịch. Hừ, không biết tốt xấu tiểu gia hỏa, người khác cầu ta thu hồi làm đồ đệ, đều chẳng muốn nhìn một chút, ngươi thế mà cự tuyệt ta. Gặp Vương Lập cự tuyệt chính mình, An Tiết Vân có chút tức giận, dù sao, ngày bình thường căn bản không có người dám ngỗ nghịch nàng ý tứ. Ta thế nhưng là nửa bước vĩnh hằng cảnh thần linh, bái ta làm thầy, đối với ngươi mà nói được ích lợi vô cùng. An Tuyết Vân sợ hãi tiểu gia hỏa này không biết mình cường đại, bởi vậy đem cảnh giới của mình báo đi ra, nửa bước vĩnh hằng cảnh a, tuyệt đối là đứng tại thần giới đỉnh phong nhân vật, ngươi nho nhỏ một cái thiên thần cảnh, sau khi nghe, khẳng định sẽ không kịp chờ đợi bái ta làm thầy. An Tuyết Vân trong lòng dương dương đắc ý nói, liền phải lấy Vương Lập quỳ ở trước mặt nàng, bái nàng vi sư. Sau đó, bỗng nhiên nụ cười của nàng đọng lại, tiền bối hảo ý Vương Lập tâm lĩnh, ta hiện tại cũng không muốn thêm vào bất kỳ thế lực nào. Vương Lập mỉm cười cự tuyệt nói, ngươi, chấm ngoặc kép. An Tuyết Vân tức giận nhìn lấy Vương Lập, rất lâu, không có gặp phải để cho nàng tức giận như vậy sự tình. Không biết tốt xấu, bao nhiêu người xin làm đồ đệ của ta cũng không nguyện ý, ngươi lại trực tiếp cự tuyệt. Hừ, chấm ngoặc kép. An Tuyết Vân tức giận hừ một tiếng, sau đó không tiếp tục để ý Vương Lập cái này không biết tốt xấu tiểu gia hỏa. Nàng rất không minh bạch a, rõ ràng chính mình cũng báo chính mình nửa bước vĩnh hằng cảnh thực lực kinh khủng, vì cái gì tiểu gia hỏa này thì không nguyện ý bái chính mình vi sư? Đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a. Không chỉ có một tầng kinh khủng bối cảnh, mà lại có một cái nửa bước vĩnh hằng cảnh lão sư dạy bảo, tiến bộ tự nhiên thần tốc, huống hồ chính mình vẫn là một cái tuyệt thế mỹ nữ, liền không có điểm thời gian, rất nhanh lại đến đánh dấu đổi mới ngày thứ hai. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, khen thưởng hỗn độn bá thể, lại là tối đỉnh cấp luyện thể chi thuật. Vương Lập mừng rỡ trong lòng, trực tiếp đã rút ra hỗn độn bá thể. Oanh, nhất thời Vương Lập toàn thân kim quang lập lòe, so một vành mặt trời còn muốn hừng hực. Trong nháy mắt, Vương Lập cái kia dáng người vĩ ngạn nhục thân, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng khí tức, như là một tôn tiên vương buông xuống nhân gian, nắm giữ một người trấn áp vạn cổ, bễ nghễ cửu thiên thập địa, khiến thế gian run rẩy uy thế. Vương Lập nhục thân rốt cục đột phá, theo thế giới thần cấp đột phá đến thần chủ cấp lực lượng, có thể so với chủ thần binh phòng ngự. Vương Lập tuyệt đối không ngờ rằng, nhục thân của mình trước tu vi đột phá đến thần chủ, Đây là chuyện gì xảy ra? Nhục thể của hắn làm sao đột phá? Nhìn lấy như là mặt trời đồng dạng hừng hực Vương Lập. An Tuyết Vân mở ra hai mắt, cực kỳ chấn động. Xem ra tiểu gia hỏa này không có gạt ta. Thật có biện pháp đối phó cái kia Hắc Viêm Ma Long. An Tuyết Vân hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Lập hoàn mỹ nhục thân. Trong con ngươi toát ra ý tò mò. Một cái thiên thần cảnh tiểu gia hỏa, làm sao làm được đem nhục thân đột phá đến thần chủ cấp? Hoàn toàn thật không thể tin. Khó có thể tưởng tượng a. Cốt linh là không thể nào gạt người. Tiểu gia hỏa này mới mấy trăm ngàn tuổi thôi. Mấy trăm ngàn tuổi, tại thần linh trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mấy trăm ngàn tuổi, tu vi đột phá đến thần chủ cảnh, đều vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là càng nạn nhục thân. Chờ sau khi ra ngoài, thật tốt sờ sờ thân thể của hắn nghiên cứu một chút. Nhìn xem tiểu gia hỏa này đến cùng là cái gì biến thái. An Tuyết Vân thầm nghĩ trong lòng, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.